Khuê Lang lo lắng quá đỗi. Hắn ngay từ đầu coi là chỉ chịu chút khổ, không ngờ còn thật nguy hiểm đến tính mạng, Trác Phàm làm việc thật tuyệt tình. Trác Phàm lại bắt đầu kết động thủ quyết, sau một khắc, một trận môn khác xuất hiện. Trác Phàm tay mắt lanh lẹ bắt lấy Nguyệt Nhi, lại không chút do dự ném thẳng vào. Nguyệt Linh giật mình, còn chưa kịp phản ứng, trong sương mù đã truyền ra tiếng kêu gào thống khổ của Nguyệt Nhi. Trác quản gia. Nguyệt Linh vội vàng nói. Trác Phàm lạnh lùng nói, đây là huyễn trận, là chỗ luyện tâm. Trước kia ta chỉ là tùy tiện điều giáo, có thể cho bọn họ học cấp tốc. Nhưng đã làm đồ đệ của ta, ta không thể không suy nghĩ con đường sau này cho bọn họ. Huyễn cảnh này, mỗi một canh giờ sẽ cho nàng trải qua cả đời này một lần. Sướng vui đau buồn, đều có đủ. Chờ nàng nhìn thấu hết thảy là đại công cáo thành. Nguyệt Linh khẽ gật đầu, từ trong huyễn trận, nghe tiếng Nguyệt Nhi lúc thì cười to, lúc lại khóc lớn, nàng làm tỉ tỉ, vẫn còn không đành lòng lắc đầu. Cả đời đứa nhỏ này không thuận. Thời gian thấm thoát qua đi, 3 tháng chớp mắt đã qua, ngày quyết định nội môn thi đấu lại lần nữa đến. Vẫn cứ là những trưởng lão kia, ngồi trên đài cao, nhìn từng diễn võ đài phía dưới, Tả Vô Nguyệt vẫn ngồi vị trí giữa, buồn bực ngán ngẩm nhìn những trận tỉ thí chẳng có gì mới lạ. So với 3 tháng trước, đệ tử vẫn không có gì cải biến, nếu nói có biến đổi, hẳn là trở nên càng kém. Có 1-2 đệ tử mầm mống còn vắng mặt. Hồ Mị Nhi bị giết, tự nhiên nhường ra một vị trí, nhưng kỳ quái là, đệ nhất cao thủ nội môn, Quỷ Hổ, lần này lại không tham gia thi đấu. Bính bính bính. Diễn võ đài thứ 3, trận tỉ thí thứ 5, Khuê Lang thắng. Diễn võ đài thứ 6, trận tỉ thí thứ 4, Nguyệt Linh thắng. Diễn võ đài thứ 2, trận tỉ thí thứ 6, Liễu Húc thắng. Từng tiếng người ngã xuống đất, từng tiếng phân xét từ trưởng lão vang vọng toàn trường. Thạch Cung Phụng khẽ vuốt râu, quay đầu nhìn đại trưởng lão cách đó không xa, trong mắt chớp động lên vẻ kỳ dị. Lão nhi này làm cái quỷ gì vậy, vì sao không để Quỷ Hổ tới tham gia? Đây không phải chắp tay nhường danh ngạch đệ tử tinh anh sao? Đại trưởng lão thì vẫn cứ sắc mặt lạnh nhạt. Thấy đại trưởng lão như thế, Tà Vô Nguyệt càng nghi hoặc, chẳng lẽ lão già này từ lần trước bị Trác Phàm xuất thủ làm cho giật mình, nên sinh thoái ý, không tiếp tục tranh đoạt danh ngạch tinh anh nữa. Cuối cùng, dưới rất nhiều khuôn mặt hồ nghi, nội môn thi đấu kết thúc, danh ngạch 5 đệ tử tinh anh có chủ. Trừ Liễu Húc, Khuê Lang Nguyệt Linh, 2 người còn lại là 2 tên đệ tử chỉ là thần chiếu nhị trọng phổ thông. Thấy thế, Tả Vô Nguyệt liền tức xạ mặt xuống, hừ hừ hừ, kết quả lần này còn không bằng lần trước. Nghe được lời này, Thạch Cung Phụng chỉ mỉm cười đầy mỉa mai. Ai kêu ngươi lần trước làm nhiều chuyện như vậy? Hắc hắc hắc, ngươi đáng đời. Không chỉ có Tà Vô Nguyệt, những trưởng lão cung phụng còn lại cũng đều lắc đầu thở dài, hai tên chuột này, sao có thể nhập tinh anh đây, căn bản không có thực lực kia. Nhưng bọn họ cũng bó tay, ai bảo Quỷ Hổ quá tàn bạo, đệ tử có thực lực khá lần trước gặp phải 5 người kia, không chết cũng bị trọng thương, lần này không thể tham gia thi đấu. Cho nên tới lần này, đều một số nhân vật bất nhập lưu, 2 người kia liên thủ còn không phải là đối thủ của Khuê Lang. Tông chủ, bây giờ 5 danh ngạch tinh anh đã quyết, xin ngài ra chỉ thị. Thạch Cung Phụng nhìn Tả Vô Nguyệt, cười quái dị chờ hắn làm trò hề. Tả Vô Nguyệt trầm mặt, lại không nói lời nào, như thể đang chờ cái gì đó. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn cao vút vang lên, chờ đã, ta muốn khiêu chiến. Một thanh niên cao lớn uy mãnh đến bay lên đài cao, hướng người về phía Tả Vô Nguyệt, ôm quyền nói, tông chủ, đệ tử ngoại môn, Khuê Cương, thỉnh cầu khiêu chiến cao thủ nội môn. Tả Vô Nguyệt sáng mắt lên, quan sát hắn, sau đó hài lòng gật đầu, tinh thần lập tức được chấn hưng, ha ha. Nội môn thi đấu có mỗi lúc này là thú vị nhất. Thạch Cung Phụng cứng đờ mặt, liếc xéo Tả Vô Nguyệt, tức đến thở hổn hển. Tông chủ, ngươi lại dùng chiêu này. Đúng vậy a, ngươi dám tiếp sao? Tả Vô Nguyệt khiêu khích nhìn Thạch Cung Phụng, cười nhạt, lấy thấp đánh cao, can đảm lắm, nhưng Khuê Cương à, một khi ngươi chiến lên, sinh tử vô luận. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử dám khiêu chiến thì đã sớm không để ý sinh tử. Khuê Cương tự tin nói. Khuê Lang đứng từ xa thấy thế thì hài lòng gật đầu. Không chút lo lắng, bởi vì nhi tử hắn đã đột phá thần chiếu cảnh. Lúc trước Nguyệt Nhi Thiên Huyền 9 tầng có thể đánh bại Hồ Mị Nhi thần chiếu tứ trọng, nhi tử hắn bây giờ chỉ ít sẽ không thua bất kỳ cao thủ nội môn nào. Còn chênh lệch thực lực, Trác quản gia tự sẽ đền bù cho hắn, Khuê Lang tin tưởng không nghi ngờ. Tả Vô Nguyệt âm thầm tán thưởng, Trác Phàm quả nhiên là hảo thủ, trong vòng 3 tháng không ngờ lại có thể tạo ra một cao thủ, bèn cất cao giọng nói, Khuê Cương, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ta muốn khiêu chiến Liễu Húc sư huynh. Khuê Cương trịnh trọng ôm quyền, đồng thời dương mắt hung hăng nhìn Liễu Húc. Liễu Húc cười khẩy, chậm chậm tiến lên, khinh thường nói, vừa mới đột phá thần chiếu cảnh đã dám phát ngôn bừa bãi. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta là Hồ Mị Nhi sao? Thực lực cách nhau ngũ trọng, không phải dễ dàng như vậy là có thể siêu việt, mà lại. Ta cũng đã có chuẩn bị. Dứt lời, trong tay Liễu Húc lóe lên ánh sáng, một cái bút lông đỏ thắm xuất hiện. Đồng thời, sóng ánh sáng trên thân hắn liễm diễm, một lưu vân linh giáp bao bọc cả người hắn. Tất cả trưởng lão cung phụng giật nảy cả mình. Bát phẩm ma bảo, Diễm binh xuyên thiên bút, thất phẩm ma bảo, Lưu quang phi vân giáp. Tà Vô Nguyệt thì thào, sau đó lạnh lùng nhìn Thạch cung phụng, hừ nhẹ nói, Thạch cung phụng, lần này ngài thật là dốc hết vốn liếng a, hai ma bảo âu yếm đều mang ra. Thạch cung phụng cười đắc ý, tông chủ quá khen, ai bảo bây giờ nội môn tỉ thí đều không phải chân tài thực học, toàn là bắt đầu liều tài lực. Lão phu mặc dù gia tư không phong phú, nhưng cũng không thể để đồ đệ thua thiệt quá nhiều. Tà Vô Nguyệt khẽ híp mắt, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Khuê Cương, trong mắt nổi lên vẻ ngưng trọng. Trên thân Liễu Húc có hai cao giai ma bảo, thực lực nhất thời bay vọt lên không ít, nếu Khuê Cương vẫn như Nguyệt Nhi lần trước, xuất ra ba ma bảo cao giai, vẫn không chiếm được lợi thế gì. Tỷ lệ chiến thắng trận này, quá nhỏ bé. Khuê Lang cũng nhăn mày lại, lòng đầy lo lắng. Hắn cũng không ngờ, lần này Thạch cung phụng xuất huyết như thế, không biết Trác Phàm tính toán thế nào, lúc này còn có thể thuận lợi khiêu chiến hay không. Khuê Cương thấy thế lại không chút sợ hãi, sắc mặt chỉ trở nhiên trở nên nghiêm túc. Bát phẩm hộ thân ma bảo cùng công kích ma bảo tốt, xem ra ta phải toàn lực ứng phó. Dứt lời, trong tay Khuê Cương cũng lóe lên ánh sáng, xuất hiện một bình sứ nhỏ, mở nắp bình ra, một mùi máu tanh nồng đậm liền truyền ra tứ phương. Không ít cung phụng trưởng lão đã ngửi ra mùi vị, cả kinh nói, cửu phẩm linh đan, huyết lệ đan. Không sai, ta luyện huyết sát quyết, huyết lệ đan này có thể tăng cường lưu động huyết mạch trong cơ thể ta lên mấy chục lần. Đừng thấy ta chỉ là thần chiếu nhất trọng, nhưng sau khi dùng viên đan này, thực lực của ta sẽ có thể đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh. Khuê Cương nói xong liền ngửa cổ lên, nuốt đan dược vào miệng. Ngay lập tức, từng đạo huyết khí màu đỏ vờn quanh người hắn, khí thế của hắn đồng thời từng bước tăng cường, cỗ nồng đậm sát ý mang theo mùi máu tanh, người ta chỉ ngửi thấy đã có cảm giác muốn nôn mửa. Liễu Húc quá sợ hãi, nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống à, tăng cường tốc độ huyết mạch lưu động lên mấy chục lần. Ngươi sẽ tự bạo mà chết. Hừ hừ hừ. Đa tạ sư huynh quan tâm, loại chuyện này có lẽ trước kia sẽ xảy ra, nhưng bây giờ sẽ không. Dù nói thế nào, ta đã từng dùng thập phẩm linh đan, thông thiên đan, huyết mạch rất bền bỉ. Khuê Cương thản nhiên cười nói, tuy toàn thân không ngừng run rẩy, lại cắn răng gắng gượng, đúng là không có dấu hiệu bạo thể. Thấy vậy, các vị trưởng lão cung phụng càng giật nảy cả mình, sau đó lại đầy vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Thông thiên đan a. Thập phẩm linh đan, bọn họ những sống lâu vậy còn chưa được ăn một lần, tiểu tử này có tài đức gì mà được hưởng phúc như thế? Liễu Húc cũng hơi kinh ngạc, như vậy, thực lực hai người đã được thu nhỏ đến nhị trọng cảnh mà thôi. Mà cũng không sao, bởi mình có cao giai ma bảo, dù đối phương xuất ra ma bảo gì, thì chênh lệch hai trọng cảnh vẫn không dễ rút ngắn. Bất chợt, ông một tiếng, toàn thân Khuê Cương đột nhiên tỏa ra quang huy lóa mắt, làm tất cả mọi người chói mắt không mở nổi. Chờ quang mang tán đi, mọi người lập tức rung động đùng đùng. Toàn thân Khuê Cương lại xuất hiện bốn ma bảo, đều cửu giai, mà lại mỗi ma bảo đều như sinh ra vì hắn, hiện ra huyết sắc đỏ thẫm. Cửu phẩm ma bảo, huyết ảnh phiên vân lý. Khuê Cương nhấc chân lúc lắc cặp giày màu đỏ, cười tà nói, đây là thân pháp ma bảo, tương hợp với công pháp của ta, lát nữa Liễu Húc sư huynh muốn tìm được cái bóng của ta sợ cũng rất khó khăn a. Ha ha. Còn có cửu phẩm ma bảo, Thiên Cương huyết ma giáp. Cửu phẩm ma bảo, Già Thiên huyết, Hải phiên. Cửu phẩm ma bảo, Xuyên Sơn Liệt Vân Chảo. Trên thân Khuê Cương còn có một bộ huyết giáp khắc đầu lâu, tay phải cầm một cái cờ nhỏ huyết hồng, trái tay có ma chảo hiện ra hồng quang, hắn báo ra tên gọi, công dụng của từng món. Nhìn đến đây, Liễu Húc hoàn toàn trợn tròn mắt, mà không chỉ hắn, Thạch cung phụng cũng trợn tròn mắt, Tà Vô Nguyệt cùng các vị cung phụng trưởng lão đều ngơ ngác há hốc mồm, toàn bộ ma sách tông cũng đều là một biểu cảm. Con mẹ nó, hiện ngoại môn đệ tử đều là thổ hào à, từng đứa chạy đến nội môn đến khoe của đúng không? Lần trước tiểu cô nương kia khoe của trước đệ tử nội môn đã thôi, lần này càng tốt hơn, tiểu tử này còn đấu với cả trưởng lão cung phụng. Mấu chốt là, không thể không thừa nhận, đám lão già mình còn không bằng người ta. Không thấy Thạch cung phụng lấy hết vốn liếng, vẫn bị người ta chơi cho không còn sót lại cặn. Ai, nội môn thi đấu, là chân tài thực học, cầm những trang bị này đến khoe cái gì, thật là dung tục, oai phong tà khí. Đúng rồi, tiểu tử, nếu không ngại, có thể mang theo bảo bối đến bái vào môn hạ của ta hay không? Các vị cung phụng trưởng lão từng người đỏ lòm cả mắt lên, Thạch cung phụng thì càng có xúc động muốn khóc, những đệ tử ngoại môn này tới khiêu chiến, chắc chắn là nhân mã mà tông chủ chuẩn bị tốt a, nhưng mà như này thì quá khoa trương rồi. Ta còn tưởng rằng dù lại có đệ tử ngoại môn tới khiêu chiến, trang bị trên thân chắc là lấy lại từ chỗ tiểu nha đầu kia, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, con mẹ nó thay mới toàn bộ, lại còn đứa sau trâu bò hơn cả đứa trước.

Thấy hai người gật đầu, lại quay sang Trác Phàm, khó hiểu nói, Trác quản gia, ngươi có ý gì? Không có cảm thấy gì sao? Trác Phàm nhíu mày hỏi. Hai vị cung phụng lắc đầu. Thích cung phụng còn cười nhạo, Trác quản gia, ngươi quá trẻ tuổi, mà đạo tu giả chúng ta phải trải qua long đong, vô tình vô nghĩa. Tạp dịch phòng thì tính là gì? Chỉ là một đoạn lịch luyện của hai người bọn chúng mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì bọn chúng là đồ đệ của chúng ta sẽ phải có thương cảm đau lòng sao? Hắc hắc hắc, đấy còn tính gì là ma đạo? Ta cần ngươi cảm thương đau lòng sao? Trác Phàm nhún nhún vai, đạm mạc nói, ta nói là hai người bọn họ gặp chuyện như vậy, là do ai tạo thành? Người ngay trước mặt bọn họ chế giễu bọn họ, là ai? Chế giễu bọn họ cũng thường thôi, nhưng người chế giễu cuối cùng, là ai? Hai vị cung phụng run run, sắc mặt đại biến, đã biết Trác Phàm muốn nói gì. Trác Phàm nhếch miệng cười nhẹ, tiếp tục nói, bọn họ lúc trước bị người ta mưu hại, đó là do chính bọn họ đần. Nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, những người kia lại dám trắng trợn động đến bọn họ như thế, rõ ràng là không coi các vị ra gì. Còn nữa, các ngươi vì sao trăm phương ngàn kế triệu hồi bọn họ, không phải bởi vì đệ tử của các ngươi liên tiếp xảy ra chuyện, đã không người có thể dùng sao? Ai, thật là bi ai a, mấy tên đệ tử không quá quan trọng, nhưng mặt mũi của hai vị đó, ba phen mấy bận vị vỗ cho vào mặt, hai vị thế mà còn có thể bình chân như vậy, đồng lòng hợp tác với kẻ đã vỗ vào mặt mấy vị, phần tâm tính này, Trác Phàm ta thật sự bội phục. Nếu là ta sẽ méo nhịn đâu, người khác động vào đồ đệ của ta, rõ ràng là không nể mặt ta. Vừa rồi Thích Cung Phụng nói ta quá trẻ tuổi, ha ha, đúng vậy, ta quá trẻ tuổi, không có được cái nhẫn như hai vị, nhẫn đến mức tóc hóa thành tóc rùa. Đủ rồi. Trác Phàm còn chưa dứt lời, Bạch Cung Phụng đã nổi giận hét lớn, Trác Phàm, ta nể ngươi là đại biểu tông chủ mà đến, kính ngươi ba phần, ngươi đừng có quá phận. Quá phận, ta quá phận sao? Ta có luân phiên vả vào mặt hai vị sao? Trác Phàm cười tà, hai vị bị người ta tát cho liên tục, vẫn nguyện ý làm đầy tớ cho người ta. Ta mới vừa vào tông môn không bao lâu, còn chiếu cố hai đồ đệ các ngươi một đoạn thời gian, các ngươi thế mà coi ta là cừu nhân, coi người ta là minh hữu. Người nào quá phận, nói đi, người nào? Nhờn quen. Trác Phàm nói năng có khí phách, nói đến cuối, đã gần như quát lên, hai mắt trừng thẳng vào hai người cũng chăm chú nhìn hắn, hận đến song quyền bất giác nắm chặt lại, ria mép loạn run run, lại không biết nên làm gì. Thật lâu, hai người mới đè xuống nộ khí, lạnh lùng nói, Trác Phàm, ngươi không cần châm ngòi ly gián, bây giờ tất cả trưởng lão cung phụng nội môn chúng ta đã là, châu chấu trên một sợi thừng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi có thể trở về bẩm báo tông chủ, hảo ý của hắn, chúng ta tâm lĩnh, đáng tiếc chúng ta phải phụ lòng rồi. Đừng vội vã cự tuyệt như vậy, thủy chung, hai vị chấp nhận cùng một chiến tuyến với cửu địch, không phải là vì quyền điều hành chút tư nguyên của tông môn sao? Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Qua việc này, ăn thịt sẽ là bọn họ, các ngươi vẫn sẽ chỉ ăn canh. Bạch Cung Phụng híp mắt, rốt cục nói ra lời nói thật từ đáy lòng. Nếu nội môn không còn, chúng ta đến cả canh đều không có mà uống. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, muốn hắn tự mình nói ra miệng. Ngươi đã nói, vậy ta tọa nguyện cho ngươi. Nếu nội môn không có canh uống, hai vị đều có thể đến tạp dịch phòng chúng ta ăn thịt. Hai người giật mình, đồng thanh quát lớn. Cái gì? Trong mắt đều là vẻ khó tin thực không dám giấu giếm. Tạp dịch phòng chúng ta bây giờ quá nhiều người. Cần vài trưởng lão cung phụng đến quản lý. Nếu hai vị không chê, hoàn toàn có thể tới tạp dịch phòng chúng ta. Nói thực ra, tông chủ có ý lấy tinh anh tạp dịch phòng, thay thế nội môn làm nơi bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Chỉ là nội môn thâm căn cố đế, không dễ nhất kích tất sát, nhưng chúng ta không lo lắng, vì cuối cùng thì vẫn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ nội môn do Thạch cung phụng trưởng quản, hắn đang ăn thịt, các ngươi uống canh. Nhưng nếu các ngươi có thể sớm tới tinh anh tạp dịch phòng, thì đó chính là nơi các ngươi có thể ăn thịt, hắn chẳng có canh mà uống, tất cả là của các ngươi, vả lại, các ngươi không hẳn là châu chấu trên, một sợ thừng, vì ta đã đến đây gửi lời mời tới các ngươi, ta cũng phải nói thêm, đến sớm thì còn, muộn thì còn cái nịt. Đấy nghĩ đi, hai vị cung phụng dung mạnh người, không ngờ tông chủ lại thật có ý đoạt quyền lực nội môn. Chỉ là tinh anh tạp dịch phòng vừa mới bắt đầu xây dựng, không biết có thể chống đỡ bao lâu, tùy tiện tham gia, thật quá mức mạo hiểm. Trác Phàm đương nhiên biết bọn họ băn khoăn thiệt hơn, hắn cũng hiểu, nếu người ngoài không biết, quả thật là sẽ thấy quá mức mạo hiểm, nên hắn phóng đại chiêu, trong tay chợt xuất hiện hai cái bình sứ, rồi đẩy về phía hai người. Hai người nhìn nhau, tiếp nhận mở nắp bình ra xem xét, vừa mở, hai người liền giật nảy cả mình, vì nồng đậm đan hương tỏa ra từ trong đó làm cho hai người vừa ngửi thôi, toàn thân huyết mạch chợt trở nên thông suốt. Thập phẩm linh đan. Không sai, chính là thập phẩm linh đan, thông thiên đan. Đây chỉ là chút tâm ý, mong hai vị đừng chê. Trác Phàm mỉm cười nói, nếu hai vị còn có lo lắng về tương lai, vậy ta sẽ nói thế này.

tất cả đều sẽ trở thành phí công nhọc sức. Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, ngươi quan tâm ta nhiều như vậy làm gì, ta không nói cho ngươi. Đừng cho là ta không biết, lần trước ta vừa cho ngươi biết ta có thể nuôi cả tông môn, Tả Vô Nguyệt liền kêu ta làm ra chiến trận lớn này. Ngươi cho là ta không biết gì à? Nếu để các ngươi biết ta như nào, các ngươi còn không phải nghĩ cách vơ vét sạch sẽ. Như vậy theo lời ngươi nói, ngươi còn rất dư giả à, ha ha. Vậy là tốt rồi. Viên lão cười nhạt gật đầu, xem thấu tất cả, ánh mắt khôn khéo như lão hồ ly. Trác Phàm bĩu môi, nhưng không để ý, hắn quả thật muốn chống bao lâu đều không có vấn đề gì. Nhưng hắn muốn nhanh kết thúc tất cả, để xem có thể bằng công tích này mà đòi Tả Vô Nguyệt, giải phóng tự do cho bản thân. Từ vừa mới bắt đầu, lòng hắn không tại Ma Sách Tông, hắn chỉ một mực nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nếu thật sự phải chọn một nơi để ngừng chân thời gian dài, hắn nguyện ý trở lại Lạc Gia. Viên lão thấy thế thì ai thán một tiếng, tiểu tử này, lòng không tại tông môn a, cho dù đã thu hai đồ đệ ở nơi này. Viên lão đột nhiên cười nói, Trác quản gia, ngài làm ra trận thế lớn như vậy vì tông môn, nỗ lực nhiều như vậy, còn không có một chút hồi báo, nhất định rất khó chịu a. Lão phu nói cho ngài biết một bí văn ít người biết rõ, mong giúp được gì đó cho ngài. Cái gì bí văn? Bí văn về Tả Vô Nguyệt sao? Vậy thì tốt quá, lần sau gặp hắn, ta có thể dã cho cái tên vô sỉ, lòng tham không đáy đó một trận, cho hắn bớt bớt cái suy nghĩ lúc nào cũng để ý túi tiền của người ta, ha ha. Viên lão lắc đầu cười, Trác quản gia, xin đừng nên nói đùa, lão phu nói nghiêm túc đấy, đây là bí văn Tây Châu, chỉ có rất ít cao tầng trong các tông môn biết. Năm xưa lão phu từng làm trợ thủ cho một vị luyện đan sư, trong lúc vô tình nghe được, nó là bí mật có quan hệ địa mạch long hồn. Địa mạch long hồn, Trác Phàm rốt cục nghiêm túc lên, người sẽ không phải nói, là cửu long kim cương thân chứ. Viên lão lắc đầu, khinh thường nói, tu luyện cửu long kim cương thân, chính là uổng long hồn chi lực, phung phí của trời. Há, sao lại nói như vậy? Trác Phàm càng thêm nghiêm túc hỏi. Viên lão khẽ vuốt râu dài, khoan thai nói, chín đạo long hồn ra thể, nếu có thể tiếp nhận nỗi khổ long hồn cắn thể, chỉ cần là dưới hóa hư cảnh, đều có thể luyện thành cửu long kim cương thân, đột phá hóa hư cảnh. Thế nhưng, đó lại là hạ sách, là phung phí của trời. Bởi vì cho dù hắn là hóa hư cảnh, thì thần hồn hắn chỉ là địa long hồn, là phàm vật mà thôi, không có gì khác biệt chín đạo long hồn lúc trước. Gặp phải cao thủ hóa hư, cho dù thân thể cường đại, nhưng thần hồn lại không bằng. Tu luyện long hồn còn có một thượng sách, đó chính là 10 đạo long hồn tề tụ, có thể thông thiên địa, khai thiên mạch, dẫn cửu thiên long khí ra thân, ngưng tụ thiên long thần hồn. Đây là thứ mà địa long hồn hoàn toàn không thể sánh nổi, đó là chân chính long hồn, mà không phải địa mạch tinh linh. Từng có truyền ngôn, địa long thần hồn mặc dù là thượng đẳng thần hồn, nhưng dưới tình huống công lực song phương ngang bằng, lại chỉ có thể chiến đấu vượt 2 cấp, còn thiên long thần hồn lại có thể vượt 5 cấp trở lên. Trác Phàm kinh hãi, long hồn thì hắn biết, nhưng thiên long hồn là cái quái gì? Mà lại, 10 địa long hồn dẫn động thiên long hồn là gì vật, hắn chưa từng nghe nói. Trác Phàm cẩn thận nhớ lại các loại ghi chép trong cửu U bí lục, nhưng lại không có chuyện này. Chẳng lẽ cửu U ma đế không biết việc này sao? Có điều, có một đoạn ghi lại, giống như có liên quan. Thánh vực có long tộc, có một nơi chôn thi thể cao thủ các đời long tộc, nơi đó long khí nồng đậm. Nếu có, thể lấy long khí từ chỗ đó để luyện hồn, thật sự có thể ngưng luyện ra long hồn mạnh nhất. Nhưng mà nơi đó là cấm địa của long tộc, trấn giữ nghiêm mật, người bình thường không vào được. Dù bây giờ hắn có tới được thánh vực, nhưng cũng không tới lượt hóa hư cảnh đi trộm long khí, đó chính là tự sát. Mà tu luyện qua hóa hư cảnh, lại mất đi cơ hội thật tốt để ngưng luyện thần hồn. Mà theo lời viên lão nói, thiên long hồn này có vẻ cũng là long chủng long khí để luyện thần hồn. Thế này là sao? Chẳng lẽ cao thủ thánh vực không trộm được long khí từ thánh vực, phàm giai có thể trộm được sao? Trác Phàm im lặng suy nghĩ hồi lâu, viên lão không biết hắn đang nghĩ gì. Thấy hắn nhíu mày, bèn tiếp tục nói, đây chính là thập long khai thiên, tu luyện thành nó, sau khi đột phá hóa hư cảnh. Tuy không có thân thể cường hãn như cửu long kim cương thân, nhưng đối với cao thủ từ hóa hư trở nên, thần hồn quan trọng nhất, cho nên giá trị của thiên long hồn cao hơn nhiều. Tây Châu chúng ta, chỉ có song long trí tôn của song long viện mới luyện thành thiên long hồn mà thôi. Song long trí tôn? Trác Phàm tò mò hỏi, nghe tên, giống như có quan hệ với song long hội. Viên lão gật đầu cười, ha ha. Song long hội này chính là do song long viện tổ chức, tại toàn bộ Tây Châu, đây là đại sự không thể coi thường. Ngày sau ngươi sẽ rõ, mà song long trí tôn chính là người chủ trì song long viện, cả cửu long kim cương thân, thập long khai thiên chi pháp, đều lưu truyền từ chỗ bọn họ, à ngọn nguồn cỏ những vũ kỹ cao thâm nhất Tây Châu, bọn họ dù được xưng là mạnh nhất Tây Châu cũng không ai có dị nghị. Trác Phàm nghe vậy thì sững sờ, rồi nghi ngờ nói, Đan Thanh Sinh thì sao, ta nghe nói hắn mới là đệ nhất nhân Tây Châu. Viên lão bật cười lắc đầu, vậy là ngươi không biết, Đan Thanh Sinh chính là đệ tử duy nhất của hai người bọn họ cái gì, Đan Thanh Sinh là người của Song Long Viện. Không sai, hai người kia nhãn giới cực cao, cả đời không thu đồ đệ, cho dù gặp người thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là hơi chỉ đạo, chưa từng có danh sư đồ, duy chỉ có Đan Thanh Sinh, chính là kỳ tài vạn năm khó gặp, bọn họ mới phá lệ thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Danh sư xuất cao đồ, Đan Thanh Sinh trở thành đệ nhất nhân Tây Châu, đáng tiếc về sau trở mặt, Đan Thanh Sinh đại náo Tây Châu, nghênh ngang rời đi, đến nay không biết tung tích. Cho nên danh hào Tây Châu đệ nhất nhân đã trở lại Song Long Chí Tôn. Trác quản gia, lần trước ta thấy ngươi có một địa mạch long hồn, phỏng đoán ngươi có thể đạt được thập long khai thiên hay không? Tuy chuyện này rất nguy hiểm, nguyên thần có thể sẽ bị long khí cường đại tiêu diệt, nhưng với khả năng của ngươi, ta tin ngươi có thể thử một lần. Vừa hay ngươi bây giờ chỉ là thiên huyền cảnh, muốn đạt tới hóa hư cảnh còn có một đoạn thời gian, nếu có thể có đủ 10 long hồn. Ta có 9 con rồi. Trác phàm gãi đầu nói. Viên lão ngay lập tức sợ hãi kêu lên, cái gì, ngươi có 9 địa mạch long hồn. Đúng vậy a, đều áp chế trong thể nội đây. Nếu ngươi vừa mới nói thập long khai thiên có tác dụng, vậy ta cố tìm thêm một con nữa là đủ. Nghe đến đây, viên lão càng cả kinh, khó tin nói, để 9 long hồn trong thể nội, ngươi còn không luyện hóa bọn chúng, chẳng lẽ không lo lắng bị chúng phản phệ sao? Đám nghiệt xúc đó, bọn chúng dám. Trác phàm hừ nhẹ một tiếng, sau đó trên ngón tay bùng lên thanh sắc hỏa diễm. Viên lão, lần trước ta nói với ngài, đây là hỏa diễm nhằm vào nguyên thần. Ta chính là dùng nó áp chế đám nghiệt xúc kia, dùng thứ này tốt hơn với an toàn hơn phong ấn nhiều. Trác phàm nở nụ cười đắc ý, viên lão dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người. Hắn thực sự khó có thể tin được, có người thế mà cất giữ cửu long thần hồn trong thể nội, còn không xảy ra việc gì. Phải biết, đây chính là biến bản thân mình thành lồng giảm, nhốt 9 con mãnh thú bên trong đó. Dù lồng giam có rắn chắc, nhưng nếu bị 9 con mãnh thú luân phiên cắn xé, sẽ đau đến không muốn sống, sớm muộn trọng thương mà chết. Vậy mà Trác phàm lại có thể triệt để trấn áp bọn chúng ngay cả dương danh múa vuốt đều không dám động tới lồng giam dù chỉ một chút. Viên lão vẫn không thể tin được, thanh viêm này lợi hại như vậy sao? Khi ta đoạt được chúng, ta đã cân nhắc dùng chúng luyện thành cửu long kim cương thân, đột phá hóa hư cảnh, nhưng vì biết sẽ dẫn tới căn cơ tu luyện bất ổn, nên từ bỏ, hôm nay nghe ngài nói, còn có thập long khai thiên, ta thấy thật may mắn vì quyết định lúc trước. Viên lão gật đầu, Trác quản gia, phúc phận của ngài thật là thâm hậu. Mong ngài sớm ngày tề tựu thập long, đột phá hóa hư, thành tựu thiên long thần hồn. Mượn ngài cắt ngôn. Trác phàm cười thoải mái nói. Tu luyện thiên long hồn, trước kia, hắn chưa từng làm, lần này trọng sinh, may mắn tụ gần đủ long hồn, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Nửa tháng sau, Ma Sách Tông phát sinh một đại sự kinh thiên động địa, làm cho cả cái tông môn hoảng hốt. Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng liên hợp gần trăm cung phụng trưởng lão, ký một lá thư thỉnh cầu tông chủ Tả Vô Nguyệt, điều bọn họ đi tạp dịch phòng để làm trưởng sự, quản lý tinh anh tạp dịch phòng. Thạch Cung Phụng bị đả kích vô cùng lớn, gần trăm cung phụng trưởng lão, tương đương 1/3 trưởng lão cung phụng nội môn đi hết. Mà lại cùng lúc đó, một số đệ tử nội môn có danh vọng cũng đi đầu thỉnh cầu tông chủ, lấy việc sư tôn tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội làm lý do, thoát ly khỏi môn sư phụ, gia nhập tạp dịch phòng, đệ tử đi theo có tới mấy ngàn người. Khi đó, trào lưu đệ tử trưởng lão cung phụng thỉnh cầu bạo phát như núi lửa, hiệp nghị đồng minh tại nội môn khi đó sụp đổ không chừa mảnh giáp. Nội môn vừa mới duy trì nửa tháng ổn định thì bỗng dưng băng vỡ, bọn người Thạch Cung Phụng không kịp trở tay. Tả Vô Nguyệt thấy thế, đương nhiên trong lòng đang cười nở hoa, hắn bình thường lạnh lùng nghiêm túc, lúc này hết sức cần cù chăm chỉ, rất nhanh phê chuẩn yêu cầu của mọi người. Bộ dáng vui tay vui mắt kia, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn là chủ sự phía sau. Bởi vì trước kia khi mọi người đến đây thỉnh cầu, mọi người chưa từng thấy hắn cười rực rỡ như thế. Mà như vậy, bọn họ càng bạo gan hơn, nhất là những đệ tử kia, vì như vậy nghĩa là có tông chủ chống đỡ, bọn họ không sợ những sư phụ trước kia trả thù bọn họ. Đại rộng tĩnh nội môn này đồng thời cũng ảnh hưởng đến ngoại môn, đệ tử ngoại môn không còn sợ các chấp sự, ao ao tìm đến vòng tay của tạp dịch phòng. Những chấp sự, trưởng lão, cung phụng cũng theo đó chia làm hai phái, một phái ngăn cản đệ tử, một phái cổ vũ bọn họ tự tìm con đường cho bản thân. Đến lúc này, cả cái tông môn dương cung bạt kiếm, mỗi người đi một ngả. Trong một gia phòng lịch sự tao nhã, Thạch Cung Phụng vung tay lên, đập tan nát bình hoa bên cạnh, nổi giận gầm lên, Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng, hai lão già này lại dám vi phạm đại nghĩa nội môn ta, công khai tìm đến tạp dịch phòng chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, nội môn chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hai lão nhi ngày bình thường tuy có hiềm khích với chúng ta, nhưng trên đại sự hẳn là sẽ không hồ đồ, vì sao lần này lại đại trưởng lão nói. Thạch Cung Phụng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển, trong mắt cũng toàn là vẻ mê mang, không nghĩ ra được gì. Đúng lúc này, nhị trưởng lão hùng hùng hổ hổ đi tới nói, cha rõ ràng rồi, những cung phụng trưởng lão công nhiên phản chiến, tất cả đều được hai lão quỷ bạch cung phụng bí mật liên hệ. Mà những đệ tử phản nghịch là bị Khuê Lang, Nguyệt Linh, còn có mấy đệ tử có danh vọng âm thầm dụ dỗ, xong xuôi chỉ chờ bạo phát, đánh cho chúng ta không kịp trở tay. Những chuyện này đã rõ ràng rồi, giờ nhắc lại có tác dụng gì? Ta chỉ muốn biết, đến cùng là ai bảo bọn họ làm như thế? Việc này tổ chức nghiêm mật, rất hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Tông chủ là người như nào, chúng ta đều rất rõ ràng, âm độc tàn nhẫn, không có ai nguyện ý tranh ăn với hổ. Hắn đã ra mặt, cơ bản sẽ không có người hợp tác với hắn, hắn chỉ có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, không có mị lực đó. Lão Phu muốn biết, người nào đã liên hệ những người này, có thể xúi dục một nhóm lớn trưởng lão cung phụng đệ tử như thế nghe hắn điều khiển. Thạch Cung Phụng hận hận nghiến răng, lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão trần chờ một hồi mới nói, Thạch Cung Phụng, Lão Phu nghe nói, người này đúng là không phải tông chủ, mà chính là người xây dựng tinh anh tạp dịch phòng, Trác Phàm, mọi người đều gọi hắn là Trác quản gia. Trác Phàm, chính là người xuất thủ trên nội môn thi đấu lần trước. Nhị trưởng lão gật đầu nói, không sai. Người này thật sự là kỳ nhân, tuy tu vi chỉ thiên huyền, nhưng thực lực lại thâm bất khả chắc, khi đó chúng ta đều tận mắt thấy. Nhưng càng đáng sợ hơn là, tâm cơ người này khó lường, càng sâu hơn cả tông chủ. Tông chủ chỉ cứng, hắn xuất thủ lại trong cương có nhu, trong nhu có cương. Trừ hai người bạch cung phụng kia, cung phụng, trưởng lão, đệ tử mà hắn từng, vô luận trước kia chúng ta và bọn họ có những ân oán như nào, hắn đều có thể biến thành người của hắn, châm ngòi ly gián, tiếp hứa lãi nặng, uy bức lợi dụ, cái gì hắn cũng làm, thành ra những người kia đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hắn dùng công tâm chi thuật thật sự rất cao minh. Ngươi sao mà hiểu nhiều vậy? Thạch cung phụng kỳ quái nói. Nhị trưởng lão thở dài, ai, vừa mới ta đi gặp một trưởng lão bị phe kia để tìm hiểu tin tức. Kết quả bị hắn chửi mắng cho một trận, chuyện 10 năm trước ta đoạt một vị nữ đệ tử của hắn, lẽ ra đã qua từ lâu rồi, lần này hắn nhắc lại, còn nói ta làm vậy chính là đấm thẳng vào mặt hắn, hắn không đội trời chung với ta. Người kia tính khí bạo liệt, ta mới kích dăm ba câu liền bạ miệng nói hết ra. Ta mới biết được, trừ việc kéo cừu hận, tiểu tử kia vậy mà hứa cho bọn họ mỗi người một viên bát phẩm linh đan. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân thực sự mà bọn họ cam tâm đi theo hắn. Ai, bát phẩm đan a? Sao hắn không tìm tới ta chứ, nếu không, lão phu sợ cũng sẽ đi theo mất. Nhị trưởng lão chép miệng, có vẻ tiếc nuối nói. Thạch cung phụng lại lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, hừ, hắn làm sao có thể, tìm đến ngươi ngươi. Cử động lần này của hắn là muốn diệt nội môn, chúng ta là người hưởng lợi nhất từ nội môn là căn cơ của chúng ta. Hắn tất nhiên phải tìm mấy người không quá có lợi ích trong nội môn, để lung lạc nhân tâm. Ngươi theo lão phu vơ vét bao nhiêu rồi, hắn sao có thể tin được ngươi. Nhị trưởng lão nghe thế thì chỉ biết bật cười gật đầu, quả thật như vậy, chỉ là một viên bát phẩm linh đan, nếu so với lợi ích lâu dài, dù có bị dụ dỗ, hắn vẫn sẽ chọn nội môn. Trác Phàm, chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, cũng thật khá. Lão phu phải đích thân đi thử ngươi, hừ. Thạch cung phụng hừ lạnh. Muốn nhập chữ thiên môn, trước ước lượng rõ ràng thực lực bản thân, lão tử đi vào cửu tử nhất sinh mới ra được ngoài đấy. Trước trận môn ồn ào, Khuê Lang vì hiếu kỳ. Vừa định bước ra một bước thì môn tiếng ồm ồm truyền đến. Quay đầu lại, liền thấy quỷ hổ khinh thường nhìn hắn. Khuê Lang có hơi chần chờ nói, quỷ hổ sư huynh, ngươi không phải đang dọa ta chứ, trận thức này thật lợi hại như vậy sao? Nhi tử ta xông qua trận thức cấp 7, ta sao có thể kém nó, ngươi đừng gạt ta. Quỷ hổ nghiêng đầu, không để ý tới hắn. Không tin thì thôi. Khuê Lang do dự không thôi, tiến không được, thối cũng không xong. Đúng lúc này, Khuê Cương đi tới vội vàng nói, lão cha, người đừng xúc động, vào đó là người chết chắc, quỷ hồ sư huynh còn bị lột một lớp da kìa. Khuê Lang lảo đảo cả người, khó tin nói, trời ơi, hắn nói thật sao, trận thức này thật lợi hại như vậy. Đương nhiên, đây là trận thức mà sư phụ dùng để đánh giá đệ tử tinh anh, không dễ như trận thức sư phụ bày cho ta tu luyện đâu. Khuê Cương rất nghiêm túc gật đầu. Khuê Lang đổ mồ hôi, sau mồi hồi chết chân tại chỗ, mới thở ra một hơi, chà chà cái chán. Sau đó trở về địa tự môn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhi tử, vậy cửa này thì sao? Cửa này thì không có gì, thiết ưng sư huynh thiên huyền đỉnh phong đều có thể thông qua. Vậy là tốt rồi, không được thất phẩm ma bảo, lấy lục phẩm ma bảo trước cũng không tệ. Khuê Lang hưng phấn nói, rồi không chút do dự xông vào, nhưng ngay sau đó, từ bên trong truyền ra tiếng kêu to tê tâm liệt phế. A, nhi tử, cái này đâu có dễ. Nghe được lời này, tỷ muội Nguyệt Linh cùng Khuê Cương liếc nhìn nhau. Đều che miệng cười rộ lên. Tình cảnh như vậy, chỗ nào cũng có. bởi vì trưởng lão cung phụng nội môn mang theo đông đảo đệ tử đến, tạp dịch phòng lúc này kín người hết chỗ, dòng người chờ được vào thử thách nối không dứt. Bạch cung phụng chòm râu, liên tục gật đầu, cười nói, khó trách những đệ tử kia chạy theo như vịt, nơi tốt như vậy, nếu lão phu còn là đệ tử, dù có phải bốc lên mạo hiểm khi sư diệt tổ cũng phải chạy theo. Dù sao, bất luận thời điểm nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Bạch cung phụng nói phải. Cung phụng trưởng lão còn lại ào ào gật đầu tán thành. Trác Phàm cười nhạt nói, các vị trưởng lão cung phụng, tinh anh tạp dịch phòng chúng ta khác biệt nội môn, không phải chế độ cạnh tranh, mà là chế độ xác định và đánh giá. Cho nên các vị vẫn có thể chế chỉ đạo đệ tử của mình tu luyện, lại không cần phải đi so sánh ưu khuyết của bọn họ. Điểm ấy tốt, mọi người chỗ này không cần lại vì chút tài nguyên tu luyện mà tranh giành mất tình nghĩa. Đây đối với việc tu luyện của các đệ tử, thật là không thể tốt hơn. Bạch cung phụng suy nghĩ một lát bèn nói, tinh anh tạp dịch phòng áp dụng chế độ đánh giá, tự nhiên tránh cho đệ tử ngươi lừa ta gạt. Bốn đạo trận môn đánh giá rất công bình, có người coi chính mình làm đối thủ, từng bước một mạnh lên. Nhưng nếu không có cạnh tranh, rất ít người có thể tự coi mình là đối thủ để mà phát triển. Cho nên nội môn mới cần có cạnh tranh để bồi dưỡng cường giả. Mà tạp dịch phòng áp dụng chế tài xác định và đánh giá, có thể làm cho đệ tử nhiệt tình tu luyện, là bởi vì lợi ích dụ hoặc, cái này cần tài lực to lớn chèo chống. Trác quản gia, ta không biết tài nguyên tu luyện của ngài từ đâu mà đến, có thể chống đỡ được đến mức nào, chí ít cứ thế mãi sẽ không phải biện pháp tốt. Nếu không có đủ tài nguyên, nơi này lại trở nên cạnh tranh thì sao? Trác Phàm thầm cười một tiếng, Bạch cung phụng thật là suy nghĩ lâu dài. Không sai, bây giờ phần thưởng là cách hay, lại chỉ là kế tạm thời, vì chèn sập nội môn, thu về quyền lực. Nhưng khi nội môn sụp đổ, tất cả đệ tử tu vi cao thâm đều thuộc về tạp dịch phòng nhất gia độc đại, hắn muốn làm sao thì làm, còn cần mỗi ngày đều xả tiền sao. Đến lúc đó, biện pháp khen thưởng cao tự nhiên không có khả năng tiếp tục thi hành, đến đây thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ lấy lại quyền lực nội môn rồi. Những chuyện sau đó không cần hắn lo nữa. Các vị, chuyện này hẳn không phải là chuyện các ngươi cần cân nhắc, đây là chuyện của tông chủ. Huống hồ, đến lúc đó, các vị sẽ không có mảy may tổn thất, thậm chí được lợi càng nhiều, bởi vì các ngươi là những người đầu tiên đến đây, không phải sao? Mọi người run lên, liếc nhìn nhau, đều nghe ra ý của Trác Phàm, tất cả đều nở nụ cười mập mờ. Đúng vậy a, nơi này dù lại biến trở về như nội môn thì sao? Bọn họ tại nội môn trước kia toàn là bị ức hiếp, tài nguyên tu luyện đều bị đám người Thạch cung phụng cướp đi. Còn chỗ này, bọn họ sẽ là nguyên lão, quyền lực phân phối tư nguyên sẽ thuộc về bọn họ. Nghĩ tới đây, mọi người liền ôm quyền, Trác quản gia quả nhiên đại trí giả, khó trách được tông chủ tín nhiệm, một người lo liệu đại cục, bội phục bội phục. Quá khen quá khen. Trác Phàm cũng ôm quyền, khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng lại cực kỳ xem thường. Hắn chưa từng có ý nghĩ lâu dài với Ma Sách Tông, tất nhiên không cần lo lắng tông môn ngày sau thế nào. Nhưng đám gia hỏa này thân là cao tầng Ma Sách Tông, thế mà chỉ lo lợi ích riêng. Thật vất vả có cái được chút ánh mắt lâu dài, lại ngay lập tức bị dăm ba câu của mình làm trôi đi sạch sẽ. Khó trách Tà Vô Nguyệt nói bọn họ là tệ nạn của tông môn, quả thật không sai. Nếu Lạc Gia dám tồn tại người không tim không phổi như thế, hắn đã một bàn tay đập chết hắn. Đột nhiên, một người bay tới, Bạch cung phụng cả kinh nói, đại trưởng lão, làm sao ngươi tới đây? Sư phụ, quỷ hổ từ xa hô lên. Đại trưởng lão chỉ là hơi liếc hắn, lại không để ý đến, mà nhìn Trác Phàm, cười nhạt nói, ngươi chính là Trác quản gia a, hạnh ngộ, lão phu đại trưởng lão Ma Sách Tông, lần này đến là có chuyện quan trọng cần thương lượng, không biết có thể gặp riêng hay không? Trác quản gia, lão già này đến không thiện, ngươi không được mạo hiểm. Bạch cung phụng mật ngữ. Trác Phàm lại thờ ơ nhún nhún vai, ta là người của tông chủ, người ta đến ngay trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ không ngu dốt dám làm gì ta, không sao đâu. Vừa dứt lời, Trác Phàm đến gần đại trưởng lão, cười nói, ta chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, lại làm phiền đại trưởng lão đích thân đến đây mời, thực sự thụ sủng nhược kinh, chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão âm thầm gật đầu, trưởng lão cung phụng còn lại thấy vậy thì tán phục gật đầu. Bây giờ tinh anh tạp dịch phòng với nội môn thế như nước lửa, đại trưởng lão đến có lẽ là để gây bất lợi cho hắn. Nhưng dù vậy, hắn thế mà không chút do dự đáp ứng. Khí độ như thế, dũng khí như thế, không khỏi khiến người ta thán phục. Khó trách tuổi còn trẻ, tông chủ cứ yên tâm để ngươi một mình đảm đương đại sự. Đại trưởng lão đạm mạc gật đầu, nói xong liền đi trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người đến bên một dòng suối nhỏ, nơi đó sớm có một người nữa. Trác Phàm đi đến ôm quyền, ngài là Thạch cung phụng a, không biết lần này gọi ta đến đây. Dừng tay đi. Nhưng chưa nói hết, Thạch cung phụng cứng rắn cướp lời, ngươi chỉ là một quân cờ của Tả Vô Nguyệt thôi, làm gì phải ra sức đắc tội chúng ta như vậy, chuyện này đối với tương lai của ngươi tại tông môn không có chỗ tốt gì. Vậy có khác gì ta đắc tội tông chủ, há không phải chết càng nhanh. Thạch Cung Phụng cười lạnh, hừ, người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ. Ngươi cho rằng Tà Vô Nguyệt thật là chỗ dựa cho ngươi sao? Sai, hắn chỉ coi ngươi là mũi thương mà thôi. Ngươi thành lập Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, dẫn tới toàn tông trưởng lão Cung Phụng sinh ra lòng phẫn hận ngươi, mà Tà Vô Nguyệt chỉ là ngươi tay mượn, thu quyền lực của chúng ta thôi. Ngày sau hắn còn phải dựa vào chúng ta chữa trị tông môn, thế còn lòng phẫn hận của chúng ta, hắn làm thế nào để lắng lại được, còn không phải bắt ngươi khai đao sao? Trác Phàm trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi chợt cười nhạt nói, nhưng ít ra cho đến trước mắt, ta vẫn còn an toàn. Thật sao? Vậy thì không nhất định. Thạch Cung Phụng khẽ híp mắt, phóng xuất khí thế, cuồn cuộn trần trụi sát ý như thao thiên cự lãng xông tới Trác Phàm. Trác Phàm vội vã lui lại ba bước, mặt hiện ra vẻ thống khổ, thần hồn uy áp tràn ngập sát ý giống như một tòa núi lớn đè xuống, khiến cho Thanh Viêm phải tự động hộ chủ. Nhưng cuối cùng, Trác Phàm cắn răng chịu đựng, cứ như vậy đứng bình tĩnh. Thạch Cung Phụng kinh ngạc, nhưng vẫn cứng rắn quát lên, tiểu tử, ngươi không sợ sao? Trác Phàm cười lạnh, sợ. Hừ hừ, câu này phải để ta hỏi ngài, kiệt ngạo nói, động đến ta, chẳng lẽ ngài không sợ tông chủ coi đây là cớ, tiến hành thanh tẩy sao? Đổi một quân cờ trong miệng các ngươi lấy mạng các vị cung phụng trưởng lão, ha ha, tông chủ lời quá đi ấy chứ. Thạch Cung Phụng nhìn chằm chằm hắn, thật lâu, mới thu hồi khí thế, gật đầu nói, khó trách, Tà Vô Nguyệt dám để cho ngươi một thân một mình ra mặt hoàn thành việc này, quả nhiên can đảm. Nhưng ngươi đừng quên lời lão phu vừa nói với ngươi, vạn sự lưu một đường, nếu ngươi tận lực vì hắn, vậy ngươi cách ngày đại nạn không xa đâu. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Trác Phàm ôm quyền, nếu như Thạch Cung Phụng không có chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ trước. Thạch Cung Phụng khẽ run lên, nhưng sau tích tắc trầm ngâm, lại chỉ đành thở dài một hơi, chậm rãi khoát khoát tay. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, quay người bay lên không, nháy mắt biến mất. Nhìn bóng lưng dần dần biến mất, đại trưởng lão tán thán nói, kẻ này quả nhiên không phải thường nhân, tu vi thiên huyền cảnh, thế mà có thể đứng vững trước ngài, cường độ nguyên thần thật không thể coi thường a, cho dù là thần chiếu đỉnh phong, sợ cũng không bằng hắn. Không sai, tiểu tử này xác thực có thiên phú dị bẩm, nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, vì vừa mới một sát na kia, thứ khiến lão phu sinh ra lòng kiêng kỵ là sắc mặt thản nhiên thong dong của hắn, dũng khí của hắn không giống người khác chỉ mang cho ta cảm giác lỗ mãng bướng bỉnh, hoặc là niềm tin lớn, hắn cho ta cảm giác giống như người nắm giữ đại cục. Điểm này, hắn khiến lão phu cảm thấy hắn không phải là một quân cờ, mà chính là người đánh cờ. Đại trưởng lão hơi trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu, đúng vậy, hắn vừa nói trúng chỗ đau của chúng ta, khiến chúng ta không dám động đến hắn, mới dám dương dương tự đắc như thế. Tiểu tử này, có đại tướng chi tài, tư chất cấp trên, chỉ sợ người nhậm chức môn chủ kế tiếp chính hắn. Thạch Cung Phụng không nói gì, coi là ngầm thừa nhận. Thật lâu, Thạch Cung Phụng mới thở dài nói, ai, lại thêm một Tà Vô Nguyệt. Không, hắn có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Tà Vô Nguyệt. Đại trưởng lão sâu xa nói, như vậy, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Dùng sức mạnh khẳng định là không được, trước kia nội môn chúng ta nhất trí lợi ích, còn không dám dùng sức mạnh, huống chi là bây giờ. Mà lại, nếu không ngoài lão phu sở liệu, mấy ngày nữa, người gia nhập Tạp Dịch Phòng sẽ càng ngày càng nhiều. Ai a? Có điều, chúng ta không tiện xuất thủ, chẳng lẽ không tìm được người thay thế sao? Bọn họ ra tay từ đệ tử của chúng ta chẳng lẽ không thể ăn miếng trả miếng sao? Ha ha! Nghĩa trang phía sau núi, thấy Trác Phàm yên ổn trở về, Bạch Cung Phụng liền tới gần, ân cần nói, Trác quản gia, không có gì đáng ngại chứ, nếu ngươi về muộn thêm nữa, lão phu sẽ phải dẫn người đi tiếp ứng ngươi đấy. Trác Phàm cười nhạt nói, ha ha, không có gì, bọn họ không phải người ngu, ta đã nói rồi, bọn họ không dám làm gì ta. Rồi rất nhanh chú ý tới một chỗ, phía xa, trước bốn trận môn, có đám người đang vây quanh xem xét, nhưng người đó không phải đệ tử vừa tới. Mà chính là những trưởng lão cung phụng không phải đã nhìn chán, xem chán rồi sao, còn có cái gì mà hiếu kỳ. Thấy hắn chú ý tới nơi đó, Bạch Cung Phụng vô đầu một cái nói, ta quên mất, Trác quản gia, có người muốn gặp ngươi. Gặp ta? Ngươi đi theo ta. Bạch Cung Phụng cười thần bí, rồi đo phía trước dẫn đường, Trác Phàm đi theo, rất nhanh tới chỗ đám người hỗn loạn. Nơi đó, có ba người đang vây quanh trận môn xem xét, liên tục gật đầu. Trong đó có một người to béo mặc hoàng phục, lắc mông lớn hưng phấn không thôi, một người là nam tử đen gầy, vẻ mặt luôn âm trầm, người cuối cùng là một công tử thanh diện, người đầy khí chất văn nhân. Vây quanh là một đám trưởng lão cung phụng, thái độ như tông chủ thị sát nơi này, thái độ đối với bọn họ đều tất cung tất kính. Bạch Cung Phụng đi đến, ôm quyền nói, ba vị cung phụng, Trác quản gia trở về. Ba người liền dừng việc xem xét, quay người lại, người to lớn mập mạp cười to nói, Trác Phàm, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Ha ha. Nhân tài a, đến Tinh Anh môn chúng ta đi. Xin hỏi chư vị là? Trác Phàm nghi hoặc hỏi. Bạch Cung Phụng mỉm cười giới thiệu, Trác quản gia, đây là Cung Phụng chỉ đạo đệ tử tinh anh, ba vị Cung Phụng Dương sát, Âm sát, Quỷ sát, hợp xưng Minh phủ Tam sát, năm đó bọn họ cùng tông chủ hợp xưng Minh phủ Tứ sát, nhân vật thiên tài của tông môn đã sống sót sau khi tham gia Song Long hội. Ai, hảo hán không nói tới cái dũng năm đó, Bạch Cung Phụng, người nói ra làm gì, ha ha. Người mập mạp khoát tay nói, nhưng vẻ mặt thì đầy xuân phong, có vẻ đang hồi ức lại chuyện năm đó. Trác Phàm bật cười, chẳng qua là còn sống trở về mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo. Chẳng lẽ Song Long hội hung hiểm đến vậy, miễn là còn sống là coi như thành công sao? Thấy Trác Phàm rất bình thản, không có hứng thú gì với chuyện năm đó, người mập mạp gượng cười một hồi, rồi cuối cùng tẻ nhạt vô vị dừng lại. Hai người còn lại bất đắc dĩ thở dài, bọn họ cũng rõ ràng, năm đó, bọn họ chẳng được tính là có công tích lớn gì, không có gì đáng để khoe khoang. Nhưng với tình hình lúc đó, có thể còn sống trở về xác thực rất không dễ dàng. Trác Phàm cung kính ôm quyền hỏi, không biết ba vị Cung Phụng đại nhân tới tạp dịch phòng là có chuyện gì? Dương Sát mở miệng nói, Trác Phàm, ngươi làm ra tinh anh tạp dịch phòng rất tốt, tông chủ rất vui, cho nên hắn cho phép ta tới nói với ngươi một tiếng, những ma bảo mà ngươi phải cho hắn, lại thêm ba phần, là cho ba người chúng ta mỗi người một bộ. Trác Phàm sững sờ, ngay sau đó giở khóc giở cười nói, ba vị Cung Phụng, các ngươi có phải nhầm lẫn gì không? Các ngươi khen ta làm tốt, đến khen ngợi ta, thế mà còn lấy đồ từ chỗ ta, đây là khen thưởng ta sao? Hay đây là ta khen các ngươi? Ba người liếc nhìn nhau, đều ào ào cười to lên. Dương Sát cười đùa nói, ha ha, ngươi thật là chẳng có tí hài hước gì, ta giỡn với ngươi thôi. Thực ra là, tông chủ đã quyết định, chỗ đệ tử này của ngươi, vô luận chất lượng hay số lượng, đều là trụ cột có thể gánh vác tông môn. Cho nên, hắn chuẩn bị đem một nửa tư nguyên từ nội môn đến nơi này để bồi dưỡng. Mà lại, việc tuyển bạt đệ tử tinh anh sẽ phân cho các ngươi một số vị trí. Còn có thể lấy bao nhiêu thì phải xem chính thực lực của các đệ tử, cho nên dù có lấy hết đi cũng có khả năng. Cái gì? Chư vị trưởng lão Cung Phụng liếc nhìn nhau, đều sáng mắt lên, hưng phấn không thôi. Tuy bọn họ sớm đã đoán ra, tinh anh tạp dịch phòng chính là vì đoạt quyền lực nội môn nên mới thiết lập. Nhưng muốn hoàn toàn thay thế, nhất định phải có một đoạn thời gian mới được. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hạnh phúc đến nhanh chóng như thế. Tông chủ vậy mà không chút do dự tiến hành chuyển di tư nguyên, mà lại còn muốn chuyển rời toàn bộ danh ngạch đệ tử tinh anh đến chỗ này, đây rõ ràng là muốn phế nội môn. Nghĩ đến đây, mọi người còn cảm thấy may mắn, may mà bọn họ đến sớm. Trác Phàm gật đầu, vậy thì không còn gì tốt hơn, không biết khi nào chư vị tiến hành tuyển bạt tinh anh. Hai ngày này sau, ngươi chuẩn bị đi, mà tiểu tử ngươi nhất định phải trúng tuyển, chúng ta đã ưng ngươi rồi, ngươi tuyệt đối không chạy được. Dương Sát cười lớn nói, giọng điệu rất kiên quyết. Trác Phàm mỉm cười, mở miệng yếu ớt, có điều, ta chỉ là đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch thì sao? Nơi này ai không phải đệ tử tạp dịch? Từ khi ngươi vào mặt nội môn ngoại môn, kéo đệ tử có căn cốt thật tốt vào tạp dịch sau phòng, quy củ đệ tử tạp dịch không thể vào tinh anh chẳng khác nào tự sụp đổ. Chắc là tầm 2-3 ngày nữa, tông chủ sẽ tổ chức hội nghị trưởng lão Cung Phụng để thương thảo việc này. Nơi này đã có nhiều Cung Phụng trưởng lão như vậy, về sau sẽ còn càng nhiều, việc này nhất định không có vấn đề. Tiểu tử, đây chính là đại công tích, làm cho tông môn thay đổi quy củ, trong lịch sử mấy ngàn năm của tông môn, đây cũng là chuyện phượng mò lân giác. Trác Phàm lại chỉ cười, không cảm thấy mình làm việc to tát gì. Hắn chỉ là hát một khúc trước đài, tất cả ý đồ vẫn do thượng tầng quyết định, hắn chỉ là một lý do mà thôi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không làm vậy, dựa vào cái gì lão tử phải làm một quân cờ cho các ngươi. Còn bây giờ hắn lại không quan trọng, dù sao hắn không quan tâm việc này, hắn chỉ là một người ngoài. Hắn đã có thể vào, lại vẫn có thể lui ra ngoài, tiến thối tùy tâm, không chịu ảnh hưởng bởi cục thế. Bỗng dưng, lòng hắn không ngờ lại có chút thay đổi. Trác Phàm đặt tay lên trái tim, trong mắt rạng rỡ tinh quang, hắn lại muốn đột phá. Về sau, Trác Phàm với ba vị Cung Phụng rông dài thêm vài câu, bọn họ mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở chuẩn bị cho bọn họ ba phần ma bảo. Trác Phàm cạn lời, không phải đã nói là đùa sao, sao còn ưỡn nghiêm mặt nói muốn. Phần của Tả Vô Nguyệt, ta còn không chuẩn bị cho hắn, huống chi là các ngươi, hừ. Trác Phàm cũng dặn dò Bạch Cung Phụng, ta có việc gấp đi làm. Hai ngày này nếu tiến hành tinh anh tuyển bạt, làm phiền các vị quan tâm. Trác quản gia yên tâm, bây giờ chúng ta là trưởng lão tạp dịch phòng, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Bạch Cung Phụng gật đầu nói. Trác Phàm cuối cùng cảm thấy trọng trách trên vai có thể gỡ xuống, bây giờ người quản sự đã đầy đủ, hắn không cần quan tâm nữa. Tự do rồi. Trác Phàm hét lớn trong lòng, ngay sau đó biến mất, lát sau, hắn quay trở lại gian phòng tạp dịch phòng cũ nát. Nơi đó, Viên lão vẫn đang cần cù chăm chỉ, như thường ngày chiếu khán những đệ tử tạp dịch phòng, nhưng không quyết định làm tinh anh tạp dịch phòng, đốc thúc bọn họ tu luyện.

Trong bóng tối vang lên tiếng cười khổ của thanh niên, ngay đó là tiếng long ngâm vang lên. Ầm ầm, một đạo quang trụ chói mắt từ nhỏ trên đỉnh núi phóng lên tận trời, cho dù là Khô Vinh lĩnh vực tản ra nồng đậm ánh sáng xanh cũng không ngăn được. Khô Vinh ngũ lão thấy vậy, ào ào kinh hãi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, từ trên 9 tầng trời lại hạ xuống tuyệt cường uy áp, theo đó là từng tiếng rồng gầm rung trời, xông vào trong kết giới, làm cho thân thể bọn họ run run, khóe miệng nổi lên từng tia đỏ tươi. Đồng thời khắp nơi đang không ngừng run rẩy, cả cái tông môn run run, bọn họ muốn duy trì kết giới, nhưng cỗ uy áp tới bất chợt này thực sự quá mạnh, bọn họ, vô luận cố gắng như thế nào đều không chống được, trong lòng chỉ có sự hoảng hốt. Tiểu tử này đang làm gì trong đó vậy, tại sao lại có chấn động mạnh như thế? Trong đại điện tông chủ, Tà Vô Nguyệt cảm thụ chấn động dưới chân, chậm chậm đi ra ngoài điện, xa xa nhìn về nơi quang trụ xuất hiện, hơi nhíu mày một chút, rồi gật đầu, khó trách đại cung phụng sẽ bế quan. Xem ra là thật đến thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, không thể không bế quan. Trong một sân nhỏ, Thạch Cung Phụng phi thân đứng trên nóc nhà, nhìn cảnh tượng kỳ dị, liền sờ sờ cằm, cười khẽ một tiếng, ha ha. Không biết Đại Cung Phụng lại đang tu luyện tuyệt thế thần công gì, thế mà làm ra đại động tĩnh như thế. Mà tốt, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như thế, hắn nhất định sẽ ẩn nặc một đoạn thời gian, sẽ không xen vào đại sự gì nữa. Rất tốt, ha ha. Cùng một thời gian, các ngõ ngách trong tông môn đều bị chấn động bất chợt này làm kinh tỉnh, nhau nhìn về phía quang trụ sừng sững. Tất cả đều hồ nghi. Hưu, Viên lão xuất hiện bên cạnh Khô Vinh ngũ lão, thấy bọn họ từng người mặt sắc mặt ngưng trọng, muốn duy trì kết giới mà rất miễn cưỡng, khóe miệng còn có một tia máu tươi, liền sợ hãi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, sao các ngươi lại chật vật như thế? Ai biết tiểu tử này làm cái quỷ gì trong kia, tự nhiên lại xuất hiện dị tượng như thế, cỗ thiên địa uy áp này, cho dù là chúng ta đều không chịu nổi. Lưỡi trưởng lão cắn răng, trên đầu đã đầy mồ hôi, nếu cứ tiếp tục như thế, Khô Vinh kết giới của chúng ta sẽ tan tành mất. Viên lão khẽ run run, nhìn năm bộ dáng người dốc hết toàn lực, lại ngẩng đầu nhìn sang quang trụ ngút trời, trong tai vẫn còn vang vọng tiếng long ngâm, lại cảm thụ cổ tuyệt cường long uy, mới khó tin nói, chẳng lẽ hắn đang ngưng tụ thiên long thần hồn, đây là thập long khai thiên. Cái gì, sao có thể? Nghe được lời này, Khô Vinh ngũ lão đều giật mình, lưỡi trưởng lão nói lên tiếng lòng của mọi người. Lúc hắn vào chỉ là thiên huyền cảnh a, dù đột phá, nhiều lắm chỉ đạt được thần chiếu cảnh mà thôi, cách hóa hư cảnh còn quá xa, làm sao có thể ngưng tụ thần hồn. Viên lão mê mang lắc đầu, nhưng trong mắt lại rạng rỡ tinh quang, lão phù không rõ, nhưng dị tượng như thế, xác thực giống y hệt thập long khai thiên trong truyền thuyết. Nếu lão phù không đoán sai, sau một khắc, ánh sáng sẽ buông xuống, long hồn quy vị. Nhưng nếu để người khác nhìn thấy, ta sợ người ta sẽ nổi lòng xấu xa mà tới quấy rối. Khô Vinh ngũ lão, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải ổn định kết giới, che giấu dị tượng này. Vừa dứt lời, toàn thân viên lão khí thế đại phóng, một đạo hào quang màu vàng đất thoáng hiện quanh người. Tiếp đó, một tiếng long ngâm ngập trời, một đầu kim sắc cự long thoát ra từ trong cơ thể hắn. Kim long xông vào trong Khô Vinh kết giới, long đuôi hất lên, hóa thành một cái roi dài, cuốn trọn cái kết giới lại. Chỉ một thoáng, từng luồng lực lượng dung nhập kết giới, Khô Vinh kết giới liền ổn định. Khô Vinh ngũ lão liền cảm thấy nhẹ nhõm mà thở một hơi dài. Địa mạch long hồn, bàn long kết giới. Viên lão kết ấn, hét lớn. Bạch, quang trụ lập tức biến mát, mặt đất rừng rung chuyển. Mọi người đang quan sát dị tượng không khỏi sững sờ, gãi gãi đầu, sao vây, kết thúc à, vừa mới rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đi chỗ khác đi, nơi đó là cấm địa, tất cả mọi người không được quấy rầy. Một số cung phụng trưởng lão phụng mệnh tông chủ, đã xuất động duy trì trật tự. Có điều, cho dù bọn họ không nói, một vài lão nhân trong tông biết, đó là nơi đại cung phụng tu luyện, ai dám đi quấy rầy, nhất định chết không chỗ chôn. Tà Vô Nguyệt xoay người lại, mặc kệ đại cung phụng vì sao vội vã bế quan, bây giờ đã xông quan thành công, vậy thì tiếp đây nên tĩnh dưỡng. Thạch Cung Phụng cười nhạt nói, kết thúc rồi, xem ra không có gì lớn, chắc hẳn lão nhi này tĩnh dưỡng 2-3 ngày là có thể xuất quan, ta phải nắm chắc thời gian. Tất cả mọi người coi là đã kết thúc, chỉ có người thân trong kết giới mới biết rõ, tất cả vừa chỉ bắt đầu mà thôi. Đạo quang trụ ngút trời không biến mất, mà chính là bị 6 người hợp lực kết giới che giấu thôi. Sau một khắc, lại có từng tiếng rồng gầm rung trời vang lên, quả nhiên như viên lão sở thuyết, trên 9 tầng trời, từng đạo ánh sáng chậm rãi bay xuống, tiến vào nơi Trác Phàm tu luyện. Sau đó xuất hiện mấy đạo long ảnh hư huyễn, dương nanh múa vuốt xé mở thương khung, quay quanh cột sáng kia, cuối cùng dị thường mãnh liệt xông vào. Thấy tình cảnh này, tuy trong lòng bọn họ sớm đã nghi ngờ trước, nhưng vẫn không thể không kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, vậy mà thật sự là thập long khai thiên, ngưng tụ thiên long thần hồn. Ha ha, đại tài, thật là đại tài, sớm như thế liền ngưng tụ ra thần hồn,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.